dệt hoa trên gấm cố nhiên không bằng giúp người khi gặp nạn. Nhưng nguy hiểm trước mắt thì vượt xa cái thu được. Điểm này quân Khương Lâm trong lòng biết rõ, càng lý giải rất sáng tỏ. Cho nên hắn thật không ngờ Đường Nguyên sẽ xuất hiện, bởi vì hắn không hy vọng huynh đệ mình khó xử. Bàn Tử, mập mạp, khẳng định so với các đại thế gia khó xử hơn. Một bên là gia tộc, một bên là chính huynh đệ tốt nhất của mình. Đến hoặc không đến, thật sự là một lựa chọn khó khăn. Nhưng Đường Nguyên vẫn là đến đây. Không chỉ có đến đây, mà lại mang theo vị hôn thê của mình đến đây. Hiển nhiên quang minh chính đại cao giọng bước ra vũ đài. Vừa ra tràng, không thể nghi ngờ là hắn chẳng khác nào biểu lộ lập trường bản thân. Hướng về Vô Hối Quân Kỳ khom người chào. Điều này càng thuyết minh Đường Nguyên này không còn đường quay lại. Hắn dùng thực tế hành động, biểu lộ lập trường cuối cùng của mình. Thậm chí, trước đó hắn cũng không có cùng quân Khương Lâm trao đổi qua. Đúng là như thế mới là tối đáng quý. Quân Khương Lâm trong lòng rất là vui mừng. Từ khi đến thế giới này, cùng cái tên mập mạp này luôn ở cùng một chỗ. Ngay từ đầu cũng chỉ là cho rằng là bạn nhậu tầm thường. Nhưng đi tới một bước, lại phát hiện mập mạp này mặc dù là cái tiểu nhân, lại thật được chuyện. Chậm rãi mới tiếp nhận rồi tình hữu nghị của mập mạp. Mập mạp có thể nói là một người bạn duy nhất của quân đại sát thủ trong cả hai thế giới. Nhưng quân Khương Lâm tuyệt đối thật không ngờ, trong tình huống như vậy, động một tí chính là kéo theo Chu Diệt cửu tộc. Không ngờ là Bàn Tử bình thường thoạt nhìn nhát gan sợ phiền phức, nhưng giờ đây lại có hành vi buồn cười đó. Trở thành người duy nhất trong các đại thế gia ở kinh thành dám đứng ra tuyên bố rõ ràng ủng hộ người bạn của mình. Nói người anh em tốt làm cái gì? Hành động vĩnh viễn so với ngôn ngữ càng có thể nói rõ vấn đề. Quân Khương Lâm nhẹ nhàng xuống đài, đi đến trước mặt Đường Nguyên nói: "Bàn Tử, tiểu tử ngươi làm sao tới?" Đường Nguyên hắc hắc cười, trên mặt to mọng lộ ra một vẻ tươi tắn mà nói: "Câu này còn phải hỏi sao? Ta và ngươi chính là hai kẻ quần áo lụa là nổi danh. Ngươi nếu đến đây, ta có thể sao không đến đây? Ngươi cũng không phải không biết tính tình của ta, luôn luôn thích xem náo nhiệt nhất. Oa ha ha, đây chính là lăng trì. Trường hợp to lớn bực này, sống cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy lần thứ hai. Ta không đến chẳng phải đáng tiếc vở kịch hay này. Đó không phải là phí sao?" Quân Khương Lâm nở nụ cười, từ đáy lòng nở nụ cười. Hắn nặng nề mà vỗ vỗ vai Đường Nguyên, nghiêm túc nhìn khuôn mặt béo phì của hắn, lại xem Tôn Tiểu Mỹ một bên, nói rành mạch: "Hảo huynh đệ, quân đại thiếu gia không nói nhiều lời." Khuôn mặt to béo của Đường Nguyên kia lộ vẻ cười ngây ngô, trong mắt nhưng cũng phiếm xuất một tia thỏa mãn cùng cảm động. Tôn Tiểu Mỹ điềm tĩnh quan sát hết thảy trước mắt, không có mở miệng nói chuyện, một câu cũng không nói. Chính là kéo tay Đường Nguyên nhưng có chút dùng sức, bởi vì nữ tử thông tuệ hơn người này biết, theo tình thế trước mắt mặc dù là quân gia chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Nhưng mình đi theo Đường Nguyên tới đây như vậy, cũng rốt cuộc không thể quay về Tôn gia cùng Đường gia. Dù sao đây cũng là hai người của mình. Hảo huynh đệ, quân Khương Lâm ở cả đời này, tổng cộng cũng không có giao thiệp với mấy người bằng hữu, càng không có huynh đệ nào. Lúc này đây lại là thật tâm chân ý nói ra ba chữ kia. Cách chương.